Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 không coi ai ra gì. Trung Nguyên Quốc lại không thèm để ý, hắn nhéo trong tay bình sứ, nhìn thê tử, chỉ là đáy mắt lại mang theo không thể miêu tả phức tạp. Ta biết là ai đã cứu ta. Bởi vì lời này thê tử Trịnh Tuệ cũng không có buồn ngủ. Ngươi nghĩ tới, Trung Nguyên Quốc gật đầu. Hắn nhớ rõ ngày ấy nhìn đến đối phương xuyên tam trung giáo phục. Hơn nữa Tô Linh đúng là tam trung học sinh. Như vậy một đối lập, hiển nhiên không có sai. Nghĩ đến ở hồi xuân đường đối phương cũng không có để việc này. Trung Nguyên Quốc ánh mắt đi theo ấm vài phần, đối phương rõ ràng nhận ra hắn, lại không lấy này yêu cầu hắn vì hồi xuân đường cắt băng. Này phân khí độ, cũng không phải là giống nhau học sinh trung học có thể có. Nhìn trong tay bình sứ, Trung Nguyên Quốc âm thầm làm cái quyết định, sắc trời dần sáng, Tô Linh từ tu luyện trung phục hồi tinh thần lại. Nàng nhẹ thư một hơi, như thường lui tới giống nhau đánh một bộ quyền pháp, cuối cùng đứng yên kết thúc công việc. Đêm qua bổn tính toán nhiều làm chút phục nguyên đan, chỉ tiếc cố ý khống chế vẫn là dùng hỏng rồi sở hữu sứ nồi. Cuối cùng kiểm kê, dựa theo mỗi bình 5 viên lô hàng, phục nguyên đan chỉ có 2 bình, mà hóa ứ đan tương đối đơn giản. Làm ra 5 bình, này trong đó có 3 lần Tô Linh một lần thành công luyện chế 4 viên. Xem ra nàng vẫn là có điểm qua tự tin. Đối mặt không gian tảng lớn sứ nồi cạn, Tô Linh nhận mệnh thu hồi lên đôi ở một bên. Hồi xuân đường khai trương thời gian là buổi sáng 9 giờ. Tô Linh ra không gian nhìn đến phòng đồng hồ treo tường. Còn bất quá 6 giờ. Nàng dứt khoát ở khách sạn tắm rửa một cái thay tân mua vận động trang. Tô Linh mua tam bộ quần áo. Hình thức tuy có khác biệt, nhưng tất cả đều là màu trắng. Mấy ngày nay nàng làn da thay đổi người ngoài nhìn không ra tới. Nhưng Tô Linh chính mình là biết đến. Nàng trên mặt nguyên bản có chút đạm đốm, mà nay đã mất đi. Bởi vậy làn da cũng trắng vài phần. Lúc này thay tân mua thuần trắng vận động trang, càng thêm sấn gương mặt kia trắng nõn hồng nhuận. Tô Linh đứng ở trước gương nhìn này trương nhấc lên tóc mái sau thập phần thấy được mặt. Nhướng mày, cuối cùng thành thành thật thật cấp buông. Ra khỏi phòng, rút đi phòng tạp, Tô Linh không tính toán lại hồi nơi này. Khách sạn cố nhiên thoải mái, nhưng không chịu nổi nàng không có tiền a. Ở phía trước đài lui phòng, Tô Linh thuận tiện mượn nơi này keo giấy, đem dùng túi trang lên đan dược hung hăng triển vài đạo. Cuối cùng cảm thấy vững chắc mới vừa lòng rời đi. Đi đến khách sạn cửa khi, Tô Linh lại hơi hơi thả chậm bước chân, nàng dư quang liếc mắt phía sau. Cuối cùng chạng nếu không có việc gì rời đi, liền ở Tô Linh rời đi sau không lâu, đại đường đi ra hai người, xác định là nàng sao, ta tìm nàng mấy ngày, như thế nào sẽ nhận sai, mang thiên kiểu hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Nàng thu được ảnh chụp ngày hôm sau liền đi tìm người. Kết quả hảo xảo bất xảo mỗi lần đều cùng Tô Linh bỏ qua. Cũng may trời cao chiếu cố nàng. Đối phương thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Lần này cần là lại thả chạy nàng. Nàng liền không gọi mang thiên kiều. Trúc Nam nhìn đang ở lửa giận vào đầu nàng. Có chút muốn nói lại thôi. Lần trước sự tình làm tạp. Mạc gia tuy không trách tội. Nhưng cũng là có oán khí, cho nên hiện tại tốt nhất là không cần lại gặp phải chuyện gì. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói, đã bị mang thiên kiều lôi đi. Tô Linh đi vào phụ cận một cái chuyển phát nhanh công ty. cho hắn xa xỉ phí dụng, làm hắn đem đồ vật trước đưa đến Hồi Xuân Đường. Bởi vì nàng khả năng muốn trước giải quyết một chút việc. Chuyển phát nhanh tiểu hỏa, vừa đi, Tô Linh liền đem hắn điện thoại chia Quách Bình Nhân, tin nhắn biểu lộ chính mình thân phận. Sau đó không đến một phút đồng hồ bên kia hồi phục tin tức. Tốt, Tô Linh thu hồi di động, quay đầu lại làm bộ nhìn mắt bốn phía, lại là đảo qua mỗi một chỗ, mắt lộ ra sắc lạnh. Thiên Kiêu, đối phương có phải hay không phát hiện chúng ta? Trúc Nam có loại sinh ra đã có sẵn nhạy bén cảm. Tuy rằng Tô Linh quay đầu lại cũng không thấy nơi này. Hắn lại cảm giác được một mặt tầm mắt từ trên người đảo qua. Hơn nữa gần chỉ có một cái chớp mắt, hắn lại cảm thấy trên người rét run. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không có khả năng, Mang Thiên Kiều thập phần tự tin. Nàng tuy rằng không có Trúc Nam như vậy đặc thù, nhưng luyện võ cũng có đoạn thời gian. Cảm giác so bình thường không biết chỗ cao nhiều ít, mà vừa mới căn bản không nhận thấy được đối phương có bất luận cái gì khác thường. Trúc Nam thấy nàng quyết tâm muốn theo tới thấp, liền không tiếp tục nói chuyện. Vừa lúc Tô Linh lúc này hướng bên cạnh đường đi đi. Mang Thiên Kiều tới nơi này không lâu, lại biết cái kia phương hướng trước không xa chính là một nhà vứt đi nhà xưởng. Ngày thường cơ hồ không ai, tức khắc vui vẻ, vừa lúc nàng cũng không nghĩ theo, chỉ có Trúc Nam cảm giác nói không quá thích hợp. Theo hắn hiểu biết đối phương ở Thanh Thủy huyện ở hồi lâu, nếu biết nơi đó không người cư trú còn đi nơi đó, rõ ràng có điều ý đồ, cũng chính là như vậy ngây người công phu. Trúc Nam muốn lôi trụ Mang Thiên Kiều đã chậm mà ni hắn nơi đó biết Mang Thiên Kiều hiện tại chính. Hưng phấn, chỉ cần nghĩ lập tức là có thể giáo huấn cái này nữ sinh xuất khẩu ác khí. Nơi đó chú ý tới mặt khác, Tô Linh nghe phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân. Câu môi cười lạnh, Mang Thiên Kiều vốn đang chặt chẽ đi theo Tô Linh. Kết quả tự Tô Linh chui vào nhà xưởng liền không có nàng tung tích. Đến miệng vịt liền như vậy bay. Nàng như thế nào có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lập tức đi vào tìm kiếm Mani Trúc Nam theo sát sau đó. Kia mày liền không tùng quá. Tô Linh, ta biết ngươi ở chỗ này. Tốt nhất ngươi hiện tại chính mình ra tới. Nếu là chờ đến ta tìm ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nhà xưởng quanh quẩn Mang Thiên Kiều kiêu ngạo thanh âm ni Tô Linh tránh ở chỗ tối. Trong mắt có chút ngoài ý muốn, nàng đã nhận ra này hai người đúng là kia sao sao sao sao ở núi Phổ Đà gặp được một nam một nữ. Đảo không phải bởi vì hai người đẹp, mà là bởi vì cái kia nam sinh. Bất quá nàng rất hiếu kỳ đối phương là như thế nào biết nàng tên. Tô Linh, người mau lăn ra đây cho ta, để cho người khác trước lăn phía trước. Không phải hẳn là chính mình lăn một cái nhìn xem sao. Tô Linh đạm nhiên từ một cái cây cột mặt sau đi ra. Nhìn tức muốn hộc máu nữ sinh, nhàn nhã bộ dáng cùng đối phương thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi tìm chết, nghe ra Tô Linh ý tứ trong lời nói. Mang Thiên Kiều tức khắc giận dữ. Ngược lại là bên cạnh Trúc Nam vẫn luôn thực bình tĩnh. Tuy rằng mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn Tô Linh kinh ngạc nói. Là ngươi, Mang Thiên Kiều nghi hoặc nhìn hắn. Trúc Nam tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Nguyên lai là ngươi, như vậy vừa nhắc nhở. Cũng chỉ là làm Mang Thiên Kiều hồi tưởng hắn cùng Trúc Nam siêu tầm một ngày bất lực trở về sự. Này chỉ làm nàng Tô Linh ánh mắt càng thêm không tốt. Lần trước ta liền cảm thấy ngươi khả nghi. Ngươi có phải hay không cầm đi chúng ta đồ vật. Ngươi là nói cái này. ai cũng không thấy được Tô Linh từ nơi nào móc ra hỏa xà. Đương kia một mặt lửa đỏ xuất hiện, Mang Thiên Kiều lập tức mặt lộ vẻ vui sướng, căn bản không chú ý tới đối diện Tô Linh trước mắt cười nhạo bộ dáng. Nàng nói, nếu ngươi đem hỏa xà trả lại cho ta, ta liền tha thứ ngươi phía trước hành vi. Tô Linh ánh mắt hơi lóe, nàng nói, không biết ngươi nói chính là nào sự kiện, Thiên Kiều, có lẽ là thiên tính. Trúc Nam tưởng ngăn cản Mang Thiên Kiều, nhưng đối phương nơi nào quản, nàng thậm chí càng thêm đường hoàng cuồng vọng. Ta làm tiếu cục trưởng tìm ngươi còn không có mấy ngày, ngươi liền đã quên, lúc trước nếu không phải ngươi không phối hợp, ta Mạc ra như thế nào bị những cái đó phóng viên như vậy bôi đen. Ta hôm nay tới chính là tìm ngươi tính này bút chướng. Nguyên lai là như thế này. Nói thật, Tô Linh nhìn đối diện thản nhiên không biết nguy hiểm đến Lâm thiếu nữ, nàng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Ta đang lo tìm không thấy chuyện này chủ mưu, không nghĩ tới ngươi liền đưa tới cửa. Ngoặc kép, hết chương.